Ma Đầu Lệ Ảnh tập thứ 67. Tiểu Ngôn một mặt nói thầm, một mặt đi về phía trước. Chờ hắn đi qua rừng cây thì sớm đã không còn bóng dáng hai người kia. Tiểu Ngô tự nhiên không đuổi theo bọn họ, hắn lững thững đi tới, xuyên rừng tới bãi cỏ, một hồi đã đến bên bờ Tây Hồ. Tới nơi này rồi hết thảy đều quen thuộc, cảm giác hô hấp hít thở đều thoải mái hơn. Không khí thật mát mẻ tươi mới, phong cảnh thanh lịch như họa. Du khách nối liền không dứt, tiếng cười nghe rất thanh. Trong hồ nước chảy tự nhiên, trên hồ có vài đám người đang đi thuyền. Hồ kia thật trong xanh, có một lá sen màu xanh lục thật lớn. Hồ thật là xanh, xanh đến mức cả trong vắt thật đẹp. Có khả năng xóa tan mọi phiền muộn của cuộc đời âu trọc khi đứng trước hồ, cam đoan sẽ tan sạch. Tiểu Ngô đi tới bên hồ, cảm thấy cảnh đẹp thần kỳ. Đi không lâu, hắn phát giác mọi người đang nhìn hắn cười. Nếu như chỉ một cô gái nhìn hắn cười, hắn sẽ tưởng người ta có ý với mình. Nhưng mặc kệ là hài tử 8 tuổi hay nam nữ 8 tuổi đều nhìn hắn cười, ngay cả lão thái bà cũng nhìn hắn cười. Điều này làm Tiểu Ngô kỳ quái, có gì thú vị cơ chứ. Tiểu Ngô vẫn còn là người thông minh, hắn vội khom lưng nhìn xuống hồ nước, lúc này mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Thì ra quần áo mình có rất nhiều lỗ, trông y như một tên vô lại vậy. Còn có khuôn mặt hắn đen xì, trông không giống chút nào. Đây đều là người trong lòng quận chúa ban cho. Tiểu Ngô trong lòng thầm mắng, con bà nó, người xuất gia rất tốt, thiên hạ bớt đi một tai họa. Tâm nhãn nhỏ như vậy, ngươi làm sao xứng là nam nhân của quận chúa chứ? Quận chúa muốn lập gia đình thì phải lấy người như ta mới đúng. Ta lòng dạ như biển rộng, chí khí cao như trời. Tương lai ta nhất định mạnh hơn ngươi. Ngươi tương lai sẽ là một tiểu hòa thượng, còn ta ít nhất cũng có thể là một chưởng môn. Tiểu Ngô chưa vội dùng nước hồ rửa mặt. Hắn đi tới cửa hàng bên cạnh mua quần áo thuận tiện rửa mặt luôn. Hắn mua một bộ trường sam màu lam, thêm một chiếc mũ đội đầu. Dùng gương soi một chút, thật sự là uy phong bát diện, khí độ bất phàm. Ngay cả lão chủ quán cũng khen Tiểu Ngô là nhất biểu nhân tài. Cứ như vậy khen, Tiểu Ngô cao hứng liền trả tiền, còn tặng thêm cho hắn vài lượng bạc. Sau khi ra khỏi cửa hàng, Tiểu Ngô lững thững bước dọc theo mặt hồ. Hắn định sau khi ngắm Tây Hồ sẽ về nhà thăm cha mẹ cùng muội muội, còn có cô nương mà hắn thích nữa. Tây Hồ được xưng thiên hạ đệ nhất mỹ cảnh, đương nhiên không phải là hư danh. Nơi này chẳng những cảnh đẹp mà con người cũng đẹp. Trước kia Tiểu Ngô thường ở đây nhìn lén những cô nương, chỉ là khi đó không hiểu chuyện nam nữ, bởi vậy chỉ nhìn thôi. Bây giờ không giống trước kia, hắn thật sự đã trở thành một nam nhân. Bởi vậy khi hắn nhìn thấy một cô nương trên thuyền ngoắc hắn, nhìn hắn mà ca hát, thì hắn tâm giả như tảng đá rơi xuống hồ, nhất thời trối loạn. Đó là một cô nương đang ngồi trên một chiếc thuyền lớn gần bờ. Chiếc thuyền nhìn rất hào hoa, có màu đỏ chia làm hai tầng. Trên tầng trên có chiếc thuyền, có những lan can được điêu khắc, cô nương nọ đang đứng ở bên lan can ngoắc ngoắc Tiểu Ngô. Cô nương nọ khoảng cỡ 28, trang phục gợi tình, có chút phong tao, mặc dù kém hơn Nguyệt Lâm, Quỷ Linh, Mộ Dung Mỹ, nhưng cũng đủ để hấp dẫn nam nhân rồi. Cô nương nọ lại ngoắc Tiểu Ngô, lại ca sướng, làm hại Tiểu Ngô giống như uống phải mê thang mềm nhũng, mất đi tỉnh táo, tâm hồn bất định. Hắn bước xuống thuyền, không chờ hắn đi lên trên thuyền, cô nương nọ đã chạy tới kéo hắn lên thuyền. Một cây kéo này làm các đầu khớp xương của Tiểu Ngô đều như nhuyễn ra. Hắn tự nói, đừng nhìn cô nương này dù không quá xinh đẹp, nhưng đã có khả năng làm cho nam nhân thần hồn điên đảo rồi. Cô nương kia khóa chặt cánh tay của Tiểu Ngô kéo tới thuyền. Dưới sự chiêu đãi ân cần của con gái kéo vào trong khoang thuyền, trong khoang có một người đang ngồi trong đại sảnh. Tiểu Ngô vừa vào đã nhìn thấy một người đang ngồi, đang nhìn hắn cười lạnh. Vừa nhìn thấy hình dáng người đó, Tiểu Ngô trong đầu ong lên một tiếng, phản ứng thứ nhất là muốn nhanh chân bỏ chạy. Nhưng hắn còn trốn đâu được nữa chứ, chỉ thấy đại môn đã bị mấy nam nhân cầm dao ngăn cản. Mà cô nương kia thì đang đứng giữa đám nam nhân nhìn mình cười. đây không phải là cười mê mà là cười nhạo. Một đám nam nhân mở cửa quát. À, Ngụy Tiểu Ngu, đi vào nhanh lên. Triệu sư huynh của chúng ta đã chờ ngươi cả nửa ngày rồi. Tiểu Ngu cười hắc hắc nói. Muốn mời ta uống rượu cũng không cần dùng phương thức này. Chỉ cần nói với ta một tiếng, Tiểu Ngu ta sẽ thật cao hứng đến. Ta thích nhất là uống rượu vui vẻ. Vừa nói chuyện hắn lại chạy vào trong. Người nọ vẫn bất động trên ghế, chỉ phèo phẩy cây quạt hướng về phía Tiểu Ngu cười lạnh. Tiểu Ngu đi tới trước mặt hắn, ngồi trên ghế đối diện với hắn, một chút cũng không yếu thế. Biết rõ hắn muốn một đám giết mình, Tiểu Ngu cũng không hề sợ đến sắc mặt đại biến. Cái này đủ để thấy Tiểu Ngu can đảm cỡ nào rồi, cỡ nào trầm tĩnh, chỉ có thể nói loại đối diện sinh tử này hắn gần đây thấy khá nhiều. Tập luyện cũng thường, cũng chỉ trách hắn quá chủ quan. Giờ phút này trong lòng hắn đang tính toán như thế nào để chạy thoát khỏi tay tên biến thái này. Người đó cười hắc hắc nhìn thẳng vào Tiểu Ngu, không phải đắc ý nói. Ngụy Tiểu Ngu, ngươi cuối cùng đã rơi vào tay ta, lần này xem ngươi thế nào à, chạy trốn. Tiểu Ngu đưa đùi gác lên cao, khinh thường dương lên nói. Triệu Khúc Xà, ta căn bản cũng không nghĩ đến việc chạy trốn. Ta chẳng làm gì xấu hổ với lương tâm, cũng không sợ quỷ gõ cửa. Thì ra người nọ chính là Triệu Khúc Xà, hắn vẫn đang mặc công tử sam. Vẫn rất phong độ, khí độ bất phàm, chỉ có khuyết là trên mặt mang theo tà khí, thiếu đi dương khí. Đây là ác quả của sinh lý biến thái. Triệu Khúc Xà âm dương quái khí nói. Ai Ngụy Tiểu Ngu, mạng ngươi thiệt là lớn. Lần trước nửa đêm đánh lén Lao Sơn phái, ta vốn muốn bắt ngươi, ai ngờ ngươi cũng lại vắng mặt. Cho ngươi tránh được một kiếp, cũng chẳng qua là vận khí ngươi tốt. Lần này ông trời cũng không thể bảo vệ ngươi. Ngươi muốn chết thế nào, ngươi hãy chọn một loại chết tốt đi. Tiểu Ngu cười hiếp mắt nói. Ngươi nhìn ta tuổi trẻ như vậy cũng không giống tướng chết yểu có đúng không? Triệu Khúc Xà phát ra tiếng cười chối tai, hắn nói. Có phải chết yểu hay không, không phải không nhìn được, phải xem ngươi rơi vào tay ai. Rơi vào trong tay ta, phúc lớn cũng biến thành đoản mệnh thôi. Tiểu Ngu dương cổ lên hỏi. Triệu Khúc Xà, ngươi thật sự muốn cùng ta chơi đùa sinh mạng sao? Triệu Khúc Xà thu cây quạt, hắn nói. Không phải ta với ngươi chơi đùa sinh mệnh, mà ta muốn lấy mạng của ngươi. Tiểu Ngu bất phục nói. Muốn mạng ta, ngươi có cái năng lực đó sao? Triệu Khúc Xà hai tròng mắt tụ lại nói. Ngụy Tiểu Ngu, ta biết da mặt ngươi rất dày. Nhưng sự thật chiến thắng hùng biện, ngươi tự tin công phu của ngươi đánh hơn ta không? Tiểu Ngô cười nói. Ta Ngụy Tiểu Ngô chỉ là một tiểu tử bình thường, đương nhiên không có cách nào bằng được các bọn các ngươi học pháp thuật. Ngươi dùng pháp thực, ta làm sao so với ngươi được? Triệu Khúc Xà nói. Ngụy Tiểu Ngô, không phải ngươi đã gia nhập Lao Sơn phái sao? Pháp thuật Lao Sơn nổi danh đỉnh đỉnh, ta cũng đang muốn kiến thức một chút bản lãnh ngươi đã học được xem sao. Tiểu Ngô nhắc nhở. Ha, Triệu Khúc Xà, ta mới gia nhập Lao Sơn được vài ngày, ta căn bản chưa học được gì cả. Ngươi muốn gặp ta đấu pháp thuật, chờ năm nữa nha. Triệu Khúc Xà nói. Đợi năm nữa, ta cũng không có cái kiên nhẫn đó đâu. Hơn nữa, ta thấy ngươi cũng không sống được đến lúc đó. Tây Hồ này chính là nơi chôn thay ngươi. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Ngụy Tiểu Ngu, ngươi hãy chịu chết đi. Vừa nói chuyện, Triệu Khúc Xà đứng lên, trên mặt lộ ra một nụ cười ác hiểm. Tiểu Ngu trong lòng phát lạnh. Cái con lão nhị chó điên này muốn cắn người. Ta phải làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, Tiểu Ngu thử thăm dò cánh cửa một lần. Triệu Khúc Xà cũng hướng cánh cửa nhìn lên nhắc nhở. Á Ngụy Tiểu Ngu, ngươi muốn thừa dịp chạy trốn không bằng chịu chết đi. Cửa này của ta đều có đầy nhân thủ. Bọn họ đều là người của Bắc Hải chúng ta. Ngươi vào cửa này thì địa ngục đang chờ ngươi đó. Ngươi có gì ngôn sớm nói một chút đi. Bổn công tử ta cũng có lòng tốt. Ta sẽ phụ trách đưa di ngôn của ngươi cho người nhà ngươi. Tiểu Ngu thu hồi ánh mắt nhìn cánh cửa, hắn nhìn Triệu Khúc Xà cười hát hát nói. Triệu Khúc Xà, giết một người yếu ớt không có năng lực chống đỡ, ngươi không thấy xấu hổ sao? Ngươi muốn giết ta, vậy thì mặt mũi của Bắc Hải Băng Dương cũng bị ngươi làm nhục mất rồi. Triệu Khúc Xà cười ha ha nói. Có cái gì mà mất thể diện chứ, ai bảo ngươi bản lãnh không đủ, cho ngươi so bản lãnh với ta nha, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta sẽ tha cho ngươi, thế nào? Tiểu Ngưu khoát tay chặn lại nói, so bản lãnh cũng có thể, nhưng không được so pháp thuật. Triệu Khúc Xà nói, hay nha, không thể so pháp thuật, vậy ngươi còn gì chứ, so khả năng chạy trốn sao? Tiểu Ngưu trên mặt nóng lên nói, dù so gì đi nữa, ngươi cũng không dám giết ta đâu. Triệu Khúc Xà sửng sốt, hắn nói, ta Triệu Khúc Xà bây giờ hận nhất chính là ngươi, ta dựa vào cái gì không dám giết ngươi? Ta chẳng những muốn giết ngươi, còn muốn từ từ hành hạ ngươi tới chết. Nếu như một đao giết ngươi, vậy cũng quá tiện nghi cho ngươi rồi. Ngươi thương tổn ta nặng thế nào trong lòng ngươi chắc rõ. Hắn nghiến răng nghiến lợi cực kỳ phẫn nộ nói, quả thật dùng ánh mắt giết người. Ánh mắt kia tựa như cây đao, sắc bén vô cùng. Tiểu Ngưu trong lòng sợ hãi, ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh. Hắn hiểu lần này tai kiếp thật sự khó thoát. Muốn đánh sao cũng không đánh lại, muốn chạy sao cũng không chạy được. Làm sao bây giờ? Ta phải dùng cái gì để khiến hắn dừng tay chứ? Ta muốn nói ta đúng là con của Bắc Hải Băng Vương cũng không ai tin. Như vậy ta chỉ có thể dựa vào thân phận nữ nhi của lão mà thôi. Tiểu Mỹ ơi, nếu như ta có nói gì khó nghe nàng cũng đừng trách ta nha. Ta cũng do bị ép, ta cũng vì bảo vệ tánh mạng không thể không làm. Tin tưởng nàng sau này biết cũng sẽ tha thứ cho ta, nếu như ta chết, nói cái gì cũng chậm mất rồi. Tiểu Ngưu đứng lên chỉ vào mặt Triệu Khúc Xà, hắn kêu lên. Nếu ngươi dám giết ta, đại tiểu thư của các ngươi nhất định đem ngươi đánh thành một bao thịt nhục cốt. Triệu Khúc Xà nghe hắn nhắc tới đại tiểu thư có chút hơi suy nghĩ, trừng mắt hỏi. Ngụy Tiểu Ngưu, vô duyên vô cớ ngươi nói đến đại tiểu thư của chúng ta làm gì? Ngươi mà quen nàng ta sao? Tiểu Ngô nói rất cương quyết. Ai nói ta không quen nàng? Triệu Khúc Xà ha ha cười nói. Đại tiểu thư nhà ta là Kim Chi Ngọc Diệp, thân phận cao quý nhất đẳng, như thế nào lại quen loại cẩu miêu như ngươi chứ? Bắc Hoàng làm họ, ngươi chỉ sợ tên của đại tiểu thư ta gì cũng không biết gọi nữa. Tiểu Ngô hì hì cười, đỉnh trực nói hết mọi điều hắn biết. Đại tiểu thư các ngươi tên là Mộ Dung Mỹ, xưng hiệu Bắc Hải La Sát, thiếu nữ mặt trắng như ngọc, dốc ngoài khỏe khoắn, một thân mặc hắc y. Nàng khi phi hành thường đem hắc y đế bay lên, ta nói đúng chứ? Mấy câu này Triệu Khúc Xà nhất thời kinh ngạc, bởi vì mỗi câu Tiểu Ngưu nói đều nói tới điểm trọng yếu. Chẳng những nói về dung mạo tiểu thư còn đem thói quen của nàng ra nói hết, khó trách Triệu Khúc Xà càng sững sờ. Vừa thấy Triệu Khúc Xà mất đi khí chất kiêu ngạo, trong lòng Tiểu Ngưu an tâm một chút, biết lời nói của mình đã có hiệu quả, thừa dịp nói thêm thật mạnh. Ta cùng tiểu thư ngươi quan hệ rất tốt, ta đã hướng nàng cầu ái. Nói đến lời này, Tiểu Ngưu dùng thanh âm rất thấp, chỉ để Triệu Khúc Xà nghe thấy. Triệu Khúc Xà lay mạnh cái đầu mắng. Ý đồ thối tha, đồ chó má, tiểu thư ta cao quý như vậy, ánh mắt mỹ nữ sao có thể coi trọng ngươi không? Như một con ếch chứ, ngươi nói láo cũng phải có căn cứ chứ, ngươi nói biết tiểu thư nhà ta còn chút tin, ngươi nói nàng thích ngươi, đó là không thể nào. Tiểu Ngưu trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, lớn tiếng nói, ngươi biết cái gì chứ, ta nói vậy mà ngươi vẫn không lo sợ sao, ngươi chưa hiểu ra sao? Triệu Khúc Xà khinh thường hừ một tiếng thấp giọng nói, sao phải lo sợ chứ, tiểu thư nhà ta cũng không gả ra ngoài, như thế nào lại gả cho tên bại hoại như ngươi? Tiểu Ngưu khai đạo cho hắn. Ngươi nhìn ta là một người không ra gì, nhưng trong mắt người khác, Tiểu Ngưu ta chính là bảo bối đó nha. Triệu Khúc Xà ngồi xuống hỏi. Ngươi nói nàng đã cầu xin tình yêu của ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi có bản lãnh gì khiến tiểu thư nhà ta để tâm chứ? Nói về pháp thuật ngươi không được, nói về võ công ngươi không ra gì, nói về tướng mạo đi, ngươi cũng chẳng có gì xuất sắc. Tiểu thư nhà ta tại sao lại chọn ngươi? Chẳng lẽ thấy ngươi có cái mỏ nhọn lợi hại, chạy mạnh như ngựa sao? Tiểu Ngưu đắc ý cười rộ lên nói. Cái kia đương nhiên là không đúng rồi. Mà tiểu ngưu ta bằng bản lãnh thật đã khiến cho tiểu thư của ngươi yêu mến, bởi vậy nàng mới có thể mong mỏi ta tiếp nhận tình yêu của nàng. Triệu Khúc Xà nghe hắn nói rất nghiêm trang, thật là chuyện lạ, hắn liền nói. Ngươi có bản lãnh gì có thể khiến nàng thích ngươi chứ? Tiểu Ngưu suy nghĩ một chút, hắn nói. ta có hai loại bản lãnh không tệ. Hai loại này khiến cho tiểu thư nhà ngươi đối với ta rất có hảo cảm. Triệu Khúc Xà không hề tức giận hỏi. Vậy là bản lãnh gì? Có phải là bản lãnh mắng chửi người không? Tiểu thư nhà ta hình như không thích bộ dạng này. Tiểu Ngô trả lời. Đầu tiên chính là tủ lượng, thứ hai chính là du thủy. Triệu Khúc Xà nghe xong không nhìn được cười nói. Tiểu Ngưu, ngươi lại nói bậy, tiểu thư nhà ta giống như công chúa, căn bản đối với uống rượu cùng du thủy không có hứng thú, ngươi không cần gạt ta nữa. Tiểu Ngưu bực bội hỏi. Triệu Khúc Xà, ngươi hiểu rõ tiểu thư nhà ngươi thế nào, ngươi tại sao biết nàng không thích chứ, ngươi đã trực diện hỏi chưa? Một câu này làm cho Triệu Khúc Xà á khẩu, không trả lời được. Sự thật là hắn giống như đệ tử bình thường rất ít có cơ hội gặp tiểu thư, đừng nói có cơ hội nói chuyện. Tiểu Ngô thấy khí thế của hắn đã xẹp, tâm lý vô cùng cao hứng, hắn tự nói, chỉ cần gia tăng thêm áp lực hắn ta sẽ yếu thế, tiểu Ngô ta khi đó cũng không khó để chạy trốn. Triệu Cúc Xà cảm thấy hơi khó xử, đúng là nan giải đôi bề. Nếu như giết chết tiểu tử này, vạn nhất hắn đúng là người yêu của đại tiểu thư thì sao? Giết người yêu của đại tiểu thư, ta còn có thể có kết cục tốt sao? Không giết hắn thì sao thỏa nỗi hận trong lòng ta được? Vậy thì sao xóa tan được nỗi hận lòng trong ta? Tiểu Ngô quan sát sắc hắn, biết tâm lý hắn đang không kiên quyết giết mình. Vì vậy tiểu Ngô nói, nếu ngươi cứ thế này thả ta, nhất định ngươi không cam lòng. Ta xem không bằng chúng ta đánh cuộc một lần. Nếu ta thắng, ngươi thả ta đi. Nếu như ta thua, ta đi theo ngươi. Ta tùy ngươi xử trí ta như thế nào đều cũng được. Triệu Khúc Xà cười âm hiểm, hắn nói. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Tiểu Ngô nhắc nhở. Muốn vậy ngươi phải đạt được điều kiện tiên quyết là thắng được ta. Triệu Khúc Xà suy nghĩ một chút hỏi. Ngụy Tiểu Ngô, ngươi muốn đánh cuộc gì? Ngươi đừng nói với ta ngươi muốn dùng võ quyết đấu nha. Hắn tâm nói, cho dù không lập tức giết ngươi, cũng bắt ngươi đến Bắc Hải, đến lúc đó sau khi tra hỏi chân tướng có thể lập tức thu thập ngươi. Tiểu Ngô kéo cái ghế lại ngồi, cách ly tên cù nhân người, không ra người này hắn mới có thể nói được. Chỉ nghe Tiểu Ngô nói, a Triệu Khúc Xà, nếu bàn về đánh nhau ta khẳng định không bằng ngươi. Nếu muốn đánh với ta, hãy đợi ta luyện bản lãnh cho tốt đã. Như vậy chúng ta mới làm một chuyện nha, mọi người đều thích. Ngươi thấy thế nào? Triệu Khúc Xà vừa nghe mặt trơ ra. Tiểu tử này không phải muốn hắn so với ta phiêu kỹ, tức là làm tình chứ. Nếu như vậy thì cho dù ta có đắc tội với đại tiểu thư cũng phải phế tiểu tử này. Nghĩ như vậy ánh mắt Triệu Khúc Xà trở nên sắc lạnh như chim ưng. Tiểu Ngô thấy rõ điều đó, hắn mỉm cười nói. Nam nhân mà, không có mấy người không thích uống rượu, chúng ta dùng rượu đánh cuộc, ngươi xem thế nào? Triệu Khúc Xà nghe, sắc mặt liền lộ vẻ vui mừng, luôn miệng nói hảo hảo. Ngụy Tiểu Ngưu, chúng ta cùng uống rượu quyết thắng thua, đến lúc đó cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Hắn nghe độ rượu, tâm lý cao hứng rất nhiều, bởi vì Triệu Khúc Xà là một người sống ở biển, thân thể sau khi bị phế cũng không ảnh hưởng mấy. Nói tóm lại ảnh hưởng không lớn, lấy tửu rượu của Tiểu Khúc Xà, dù uống vài bình cũng không là chuyện lớn. Tiểu Ngô thấy hắn nhận lời trong lòng cả kinh không khỏi hối hận. Hắn tâm thuyết, nhìn vẻ mặt tên kia nhất định là uống rượu rất khá. Tiểu Ngô ta tửu lượng có hơn hay không vẫn còn khó nói. Nếu như lần này bị đánh bại ta thật sự sẽ chết, một câu oán hận cũng không có. Việc đến nước này Tiểu Ngô cũng chỉ có thể liều mình đối diện. Sao còn lo sợ thắng thua? Kế tiếp Tiểu Ngô bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Hắn ta trầm ngâm nói, Triệu Khúc Xà, chúng ta hai người không đủ đối chứng, hãy tìm thêm mấy người làm nhân chứng. Dặn nhất ngươi thua, ngươi lại đổi ý thì sao? Người như ngươi làm sao ta tin được? Triệu Khúc Xà hạ lên một tiếng nói, Triệu Khúc Xà, ta đã nói là làm, ngươi không tin sao? Ta nghe lời ngươi, tìm cho ngươi mấy người làm chứng, đến lúc đó cho ngươi tâm phục khẩu phục. Vừa nói hắn hướng ra ngoài hô một tiếng, sư đệ sư muội các ngươi vào đi. Vừa dứt người đang đứng ngoài cửa đều tiến vào, bọn họ thấy Triệu Khúc Xà cùng Ngụy Tiểu Ngô có một loại hào khí chơi đùa sinh mệnh đều không thể hiểu được. Triệu Khúc Xà đem chuyện đơn giản nói qua, sau đó nói, các ngươi làm chứng cho ta, nếu như ta thua, cho tiểu tử này đi. Nếu như ta thắng, tiểu tử này do chúng ta xử lý, nghe rõ chưa? Mọi người đồng thanh hô, đã nghe rõ. Tiểu Ngưu lại nói với Triệu Khúc Xà, chúng ta là công bình đánh cuộc, cũng đừng chơi xấu nha. Nếu ai chơi xấu, người đó là do chó nuôi dưỡng, người đó chính là thứ tứ điếu thối Dương Bát Đản. Vừa nói ngón tay Tiểu Ngưu vừa làm một hình con rùa. Triệu Khúc Xà cười hắc hắc nói, chơi xấu với tiểu tử như ngươi chỉ làm tổn hại hình tượng của ta. Hảo, chúng ta công bình cạnh tranh, nếu ai chơi xấu, ngày mai để cho lôi đánh chết, chết không chỗ chôn. Vừa nói vừa vươn tay lên, Tiểu Ngưu cổ co rụt lại nói, ngươi muốn làm gì? Triệu Khúc Xà nói, dẫu tay làm thể. Tiểu Ngưu lúc này mới yên tâm, vươn lên tay vỗ vào tay hắn ba cái, sau đó thu lại, trong tâm lý thầm nói, trên tay tên này có tẩm độc hay không đây? Việc vẫn còn dài, Tiểu Ngưu hỏi, chúng ta dùng cách nào để uống rượu? Triệu Khúc Xà cười, ngươi muốn uống như thế nào ta đều cùng ngươi, nếu ngươi có thể khiến ta say, Triệu Khúc Xà ta sẽ phục ngươi, sau này ta cũng không tìm ngươi gây phiền phức nữa. Tiểu Ngưu nói, ha, hảo, một lời đã định, nếu như ta sau này không cùng ngươi trở thành cù nhân nữa, điều kiện tiên quyết là ngươi không được làm chuyện xấu nữa. Triệu Khúc Xà cười vài tiếng nói, cái kia phải chờ sau khi ngươi thắng mới mạnh miệng nói nha. Tiểu Ngưu lại nói, chúng ta ở chỗ này uống sao? Triệu Khúc Xà nói, ngươi theo ta tới đây. Vừa nói hắn hướng gian thuyền bên trong tiến vào. Đó là một nơi rất đẹp, có bàn ghế bài biện bố cục rất trang nhã. Tiểu Ngưu không khách khí tiến vào ngồi xuống. Đó là một cái ghế làm bằng đằng mộc, ngồi lên rất thoải mái. Triệu Khúc Xà thấy Tiểu Ngưu ngồi xuống, hắn cùng đồng môn cũng tiến vào, vây quanh Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu tâm nghĩ, như thế nào thì sau khi thua chẳng phải loạn đao chém nát ta sao? Lão tử ta hôm nay đấu với các ngươi tới cùng. Không cần Triệu Khúc Xà phân phó, Tiểu Ngưu vỗ bàn hét, à, đem rượu lên, đem 10 giò rượu ngon lên đây. Những tên kia dò ý Triệu Khúc Xà, Triệu Khúc Xà gật đầu, hảo, đem 10 giò rượu ngon lên đây. Hắn trong lòng nói, tiểu tử ngươi hù dọa ai chứ, ngươi có thể uống nổi 5 bình sao, dù có thêm một cái miệng ngươi cũng không làm được. Một kẻ liền ra ngoài đem rượu vào, Tiểu Ngưu tâm nói thắng hai bại sẽ quyết định ở lúc này. Đột nhiên hắn ngửi thấy một mùi hương, đó chính là mùi hương của đàn bà. Tiểu Ngưu vừa quay đầu về phía sau, hắn thấy đó chính là Phong Tao cô nương đã câu dẫn mình lên thuyền. Tiểu Ngưu nhìn nàng nói, một lát nữa để cho nàng thấy Tiểu Ngưu ta anh hùng ra làm sao. Cô nương kia hừ một tiếng khinh bỉ, chúng ta ai cũng biết bản lãnh lớn nhất của Ngụy Tiểu Ngưu là chạy trốn, bản lãnh này chúng ta đều không có được. Tiểu Ngưu trên mặt nóng lên, khẩu khí vô cùng cứng rắn, hôm nay ta sẽ không chạy, cho các ngươi biết ta là dạng nam nhân gì. Cô nương kia không tức giận nói, đúng là ba hoa, lát nữa lại chạy như ngựa thôi. Tiểu Ngưu nghe xong cười, cũng không lên tiếng, chỉ nhìn tên Triệu Khúc Xà. Thấy Triệu Khúc Xà đang trừng mắt nhìn mình, hắn cho rằng Tiểu Ngưu đúng là muốn dùng lời này châm chọc ta đây mà. Sau đó có một nam nhân dẫn theo một đám hán tử đến, tổng cộng có đến 6 hán tử. Một người cầm 2 chén lớn và 2 vò rượu, chỉ chốc sau bọn họ đã đặt vò rượu trên mặt đất, đặt chén lên bàn. Tiểu Ngưu phân chia rõ, hắn bên kia 5 giò, ta bên này 5 giò, ai cũng đừng chiếm tiện nghi. Sau khi đám người kia rời đi, Tiểu Ngưu nói, nếu đã mang rượu tới, vậy chúng ta bắt đầu đi, để cho người của ngươi thấy rõ, ta chính là quang minh lỗi lạc uống rượu. Triệu Khúc Xà ngạo nghễ nói, ta cũng vậy. Tiểu Ngưu nói, ta uống một chén, ngươi cũng uống một chén, thế nào? Triệu Khúc Xà không phục nói, ngươi để ý làm gì, ta chỉ sợ ngươi làm không được. Tiểu Ngưu ôm lấy một bình rượu, Triệu Khúc Xà khoát tay chặn lại nói, nếu chúng ta đã đấu rượu quá, hãy để người khác rót rượu cho chúng ta. Tiểu Ngưu nói, à, cũng tốt, tốt lắm. Quay đầu lại nói, cô nương, vậy nàng phải mệt rồi. Cô nương kia không hề tức giận mà chỉ trừng mắt nhìn hắn. Nàng tự tay tiếp nhận vò rượu từ tay Tiểu Ngưu, mà bên kia Triệu Khúc Xà cũng đưa bình rượu cho một sư đệ của hắn. Tiểu Ngưu đứng lên bưng chén rượu hướng Triệu Khúc Xà cười. Hắn ngưỡng cổ lên, một thanh âm ẩn ực vang lên, chỉ thấy cổ cùng tay Tiểu Ngưu đồng thời cử động, trong chớp mắt hắn đã uống hết rượu trong cái chén lớn. Triệu Khúc Xà cũng không yếu thế, hắn cũng uống cạn chén rượu. Tiểu Ngưu thấy hắn mặt không đổi sắc, trong lòng hơi lo nên kêu lên. Rót rượu! Cô nương kia rót đầy chén rượu, Tiểu Ngưu lại uống cạn, Triệu Khúc Xà cũng uống cạn như thế. Tiểu Ngưu cảm thấy trên mặt hơi nóng, hắn nhìn Triệu Khúc Xà cũng đang nhìn mình, trên mặt hắn cũng có chút ửng đỏ. Tiểu Ngưu thì tâm thuyết, ta phải chơi cho tới cùng, nếu không thì sao thoát khỏi hắn được. Hai người uống liền ba chén lớn, đem một vòi rượu uống sạch, trên mặt song phương đều có điểm hồng, chỉ là Triệu Khúc Xà đỏ hồng hơn nhiều. Tiểu Ngưu tâm thuyết vẫn chưa thoát chết, vẫn chưa biết tiếp theo sẽ ra sao. Lúc này Tiểu Ngưu đã uống cạn ba chén, giải quyết xong vò thứ hai, Triệu Khúc Xà cũng không rơi lại phía sau, hắn cũng uống liền ba chén lớn. Tiểu Ngưu vừa thấy hắn uống xong không xuất ra ít phương pháp thì khó thắng được. Vì vậy Tiểu Ngưu cầm chén rượu đứng lên, tự mình cầm vò rượu đặt lên bàn, chỉ cái bình nói. Thấy rõ rồi chứ, ta uống được chứ. Vừa nói chuyện tu ừng ngực, thấy vậy Triệu Khúc Xà cùng mọi người đều mở tròn mắt ra nhìn. Khi Tiểu Ngưu buông cái bình xuống, mọi người thấy mặt hắn đỏ như gấc, Tiểu Ngưu lau rượu dính miệng, nói lớn. Ha, Triệu Khúc Xà, tới phiên ngươi, ngươi không cần khách khí. Triệu Khúc Xà rất ít khi uống rượu như vậy, thấy Tiểu Ngưu đã làm, chính mình cũng không thể để mất hình tượng nam nhân. Vì vậy Triệu Khúc Xà cũng học theo Tiểu Ngưu, trong chốc lát uống hết vò rượu. Thời gian của hai người chỉ cách nhau một điểm, người khác có thể không chú ý. Tiểu Ngưu bằng cảm giác biết được điều này, hắn biết mình đã dùng chiến thuật đúng. Tiểu Ngưu lại cầm bình rượu đặt lên bàn, hắn nói, Triệu Khúc Xà, lần này chúng ta cùng uống một lúc, thế nào? Uống nhiều rượu như vậy, trạng thái của Triệu Khúc Xà rõ ràng là không tốt lắm. Nhưng hắn nhìn thấy Tiểu Ngưu cũng mặt đỏ tới mang tai, nói chuyện cũng giống bằng đầu lưỡi. Hắn hiểu mình phải liều mạng, bởi vậy hắn cũng nắm lấy một vò rượu. Tiểu Ngưu nhìn hắn cười nói, bắt đầu đi, chúng ta ai cũng không được giở trò xấu, ai giở trò kẻ đó chính là tôn tử á. Vừa nói Tiểu Ngưu cố ý lung lay vò rượu ở sau lưng, hắn mới ôm lấy vò rượu tới, hắn lại còn hiếp mắt ngẩng đầu lên thoạt nhìn có chút cao. Triệu Khúc Xà tâm nói, ta nhất định lại ngã xuống, ta không thể để cho Bắc Hải chúng ta chỉ là dọa người. Trên thực tế cho tới bây giờ hắn chưa từng uống nhiều như vậy, hai người đều ôm lấy bình rượu, ngửa cổ mở miệng lớn uống rượu, rượu tràn ra theo khóe miệng chảy xuống. Tiểu Ngưu một bên uống một bên quan sát Triệu Khúc Xà, thấy đối phương cũng không ngã xuống, trong lòng thầm lo lắng. Tầm nói, chẳng lẽ phải uống một vò nữa sao, nếu như phải uống nữa ta không dám chắc không say. Khi hắn buông vò rượu thì Triệu Khúc Xà còn đang uống, hắn ngồi đợi vài giây, Triệu Khúc Xà cũng uống xong rồi, bộ dáng lúc này của Triệu Khúc Xà thật kinh người, trên mặt giống như đang bốc quả. Tiểu Ngưu trong lòng nóng nảy, âm thầm kêu, sao ngươi vẫn còn chưa ngã chứ, ngươi không ngã ta sẽ gục mất. Triệu Khúc Xà chỉ vào Tiểu Ngưu, khóe miệng muốn nói gì nhưng không nói ra lời. Đột nhiên kêu lên một tiếng quay quái, ngã xuống một bên. Thấy vậy Tiểu Ngưu muốn nhảy dựng lên hồ vạn tuế. Thật sự thì Tiểu Ngưu cũng có chút say, vốn cũng không đi nổi. Thấy Triệu Khúc Xà đã ngã, hắn không nhịn được lộ ra một nụ cười chiến thắng. Hắn lấy lại bình tĩnh nói, ha, ta thắng, ta muốn đi. Nhất lời định cất bước đi khỏi, Phong Tao cô nương bên cạnh hắn ngăn cản. Chưa có lời của Triệu sư huynh ngươi không thể đi. Tiểu Ngưu thấy Triệu Khúc Xà không hề nhúc nhích, sân có sư đệ hắn đưa hắn đi, Triệu Khúc Xà chỉ hừ hừ không hề cử động gì. Tiểu Ngưu thấy hắn nói không ra lời liền nói, các ngươi không cần tiễn ta đâu, ta tự đi được. Hắn nghe được từ đầu lưỡi đều có điểm bất hảo. Vị Phong Tao cô nương kia cùng những người còn lại nói, chúng ta không thể phóng tiểu tử này đi, Triệu sư huynh chúng ta bình sinh hận nhất là tiểu tử này, nếu thả hắn sau khi Triệu sư huynh tỉnh lại sẽ rất tức giận. Những người đó phụ họa theo đều nói, à đúng, trước tiên hãy bắt tiểu tử này lại đã, đợi Triệu sư huynh tỉnh lại, xem sư huynh ấy xử trí như thế nào. Tiểu Ngưu giận lên nói, các ngươi không nói đạo lý sao? Bắc Hải phái các ngươi là kẻ nói lời không giữ lấy lời sao? Các ngươi có biết xấu hổ không? Các ngươi có còn là nam nhân không? Tiểu Ngưu đứng thẳng lên trống to mắng chửi, sau khi uống rượu vào, tiếng rống có hiệu quả cao hơn hẳn lúc bình thường. Nam nhân kia bị Tiểu Ngưu mắng chửi không nói được lời nào, Phong Tao cô nương kia lại nói, bọn họ đúng là nam nhân, không thể bàn kiến thức với ngươi, ta là nữ nhân, ta có thể nói không tính toán gì hết. Ánh mắt Tiểu Ngưu rơi trên bộ ngực của nàng, hắn nói, xin hỏi cô nương có vị trí nào ở Bắc Hải? Phong Tao cô nương trả lời, bổn cô nương là tam đại đệ tử ở Bắc Hải, ta tên Bạch Mai. Tiểu Ngô một lần nữa đánh giá nàng một chút, nhẹ nhàng cười. Thì ra là đệ tam đại nha, vậy á, nàng ít nhất phải gọi ta là Thúc Thúc nha. Phong Tao cô nương giận dữ. Ngụy Tiểu Ngô, ngươi dám chiếm tiện nghi của ta, ta không tha cho ngươi. Đám nam nhân đều trợn mắt nhìn, có kẻ thông minh thì đầu tiên là phong tỏa cửa phòng sợ Tiểu Ngô trốn thoát. Tiểu Ngô kiên nhẫn giải thích. Ta nếu thành nam nhân của đại tiểu thư các ngươi, chẳng phải các ngươi là hậu bối của ta sao? Vừa nói Tiểu Ngô vừa đắc ý nở nụ cười. Bạch Mai kêu lên. Ngươi muốn làm Bắc Hải cô gia, ta là người đầu tiên phản đối. Thừa dịp ngươi còn chưa thành người mình, ta sẽ làm thịt ngươi trước. Vừa nói nàng vừa lui về phía sau một bước, đám nam nhân giống như thủy triều chạy tới, đúng là định phanh thay Tiểu Ngô ra. Tiểu Ngô hiểu rõ tình huống của mình bây giờ, nếu như không uống rượu có lẽ sẽ cùng bọn kia đấu được. Chỉ là bây giờ uống quá nhiều rượu, muốn động võ cũng yếu hơn người khác. Vì vậy Tiểu Ngô kêu lên. Muốn bắt Thúc Thúc các ngươi sao? Đừng mơ, Thúc Thúc các ngươi muốn chơi một chút. Nói thì chậm, hành động thì nhanh, Tiểu Ngô bay thân lên phóng theo cửa sổ phía sau ra ngoài. Hắn đã sớm tới cái cửa sổ phía sau, sớm đã có chủ ý chạy trốn bằng cái cửa sổ đó. Những tên kia kêu lên, ê ê, đừng để cho hắn thoát, tiểu tử này ghê tởm quá. Kêu thì kêu nhưng lại không có một ai nhảy xuống nước, bởi bọn họ thủy tính không thạo, kẻ thông minh thì vội đi ra cửa, ra lệnh chèo thuyền đuổi theo Tiểu Ngô. Chờ bọn hắn phát giác phương hướng thì Tiểu Ngô đã sớm xa rồi. Tiểu Ngô cũng không nói khoác, bản lãnh của hắn có ba loại. Thứ nhất là mỏ nhọn, thứ hai là tủ lượng, thứ ba là bơi lội. Hắn sinh ra trên quê hương sông nước Hàng Châu lại thích bơi lội, nên thủy tính đương nhiên mạnh hơn người khác. Sau khi hắn bơi được một đoạn dài, đầu cũng không còn choáng nữa, mắt cũng không còn mờ nữa, khôi phục lại trạng thái bình thường. Hắn giống như cá gặp nước, vừa khoái lại vừa hảo. Chỉ có điều quần áo thì ướt nhẹp. May mắn hắn rất nhanh bơi tới một bên bờ. Khi chiếc thuyền đuổi tới bên bờ thì đã không còn thấy bóng dáng Tiểu Ngô đâu. Thì ra hắn đã sớm trốn vào trong đám cây cối. Sau khi đám đệ tử Bắc Hải cởi lòng tràn đầy thất vọng rời đi, Tiểu Ngô mới dám ló đầu ra. Hắn đắc ý nói, may mà bổn công tử ta thông minh hơn các ngươi. Các ngươi mới không bắt được ta. Muốn bắt được ta sao? Các ngươi mọc thêm hai chân nữa đi. Nước hồ đang chảy từ trên mặt xuống, trên người vẫn còn thật không thoải mái. Lúc này có người nói, ngươi quả nhiên thông minh hơn bọn hắn nhiều lắm, ta thích thưởng thức ngươi thông minh. Tiểu Ngô nghe xong cả kinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau lưng có một người con gái. Tiểu Ngô vừa thấy nàng khuôn mặt liền nở nụ cười, người nọ mặc một quần áo màu xanh da trời, vóc người rất đẹp, tóc vàng mắt xanh, cực kỳ diễm lệ. Đang định khen ngợi thì ánh mắt Tiểu Ngô đã bị mất hút rồi. Tập 67 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 68.